Huệ Linh Chiến xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn tác phẩm Tổ Điệp Báo A13, một tác phẩm tình báo mang tính chất tư liệu, câu chuyện có bối cảnh vào những năm 1948-1949. Chúng ta sẽ có thể cảm nhận rõ hơn tinh thần dũng cảm, gan dạ, mưu trí, sáng tạo của các chiến sĩ ta, đặc biệt là thấu hiểu và cảm thông được với sự ấu trĩ non nớt về nghiệp vụ của ngành tình báo của chúng ta trong thời kỳ đầu này. Cuốn truyện này được tác giả ghi chép lại trên những cơ sở, tư liệu, nhân vật mang tính chất lịch sử về một giai đoạn hoạt động tình báo của các lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Mời các bạn chúng ta bắt đầu theo dõi phần 1. Một ngày mùa xuân năm 1948, tại Vịnh Hạ Long thuộc miền Bắc Việt Nam, nơi danh lam thắng cảnh nổi tiếng thế giới, hôm nay có một cái gì đó khác thường. Những chiếc tàu tuần tiễu ven biển sơn màu xám, kéo cờ tam tài cùng với cờ vàng ba sọc đỏ đang rú còi hùng hổ chạy từ ngoài khơi vào rồi buông neo trước đền ông, chĩa ống nhòm vào phía bờ cảnh giới. Ở phía Hồng Gai có hai chiếc tàu tuần tiễu khác của Pháp cũng đang nghênh ngang neo đậu hướng Nòng Đại Bác vào bờ. Lửng lơ giữa bầu trời đầy mây là những chiếc máy bay bà già. Ở một vũng biển nước xanh biếc, con tàu Amio Đanh Vìn đang lặng lẽ thả neo. Viên đại tá thuyền trưởng từ buồng chỉ huy đi lên boong tàu. Đám thủy thủ và sĩ quan đang xếp hàng ở trên boong vừa thấy ông ta vội dập gót giày vào nhau, đứng nghiêm. Viên đại tá đảo mắt nhìn xung quanh, ra vẻ hài lòng với cách bài trí. Một cái bàn phủ nỉ xanh và hai chiếc ghế. Trên bàn đặt một cái giá thủy tinh cắm hai lá cờ Pháp, Việt. Phía sau là cổ pháo 105 ly đang nghếch nòng lên trời. Viên đại tá tay đeo găng trắng đứng giữa ba quần e hèm mấy tiếng rồi cất giọng. Hôm nay, ngay tại đây, tại một trong những con tàu anh hùng của nước Pháp, các anh và tôi sẽ được chứng kiến một sự kiện quan trọng trong nỗ lực tìm kiếm hòa bình ở cái xứ sở Đông Dương này vốn thuộc nước Pháp của chúng ta. Đó là Hiệp ước Hạ Long, một bước ngoặt trong tình huynh đệ Pháp-Việt. Ông ta vừa nói đến đấy thì một chiếc máy bay trực thăng xuất hiện kéo lá cờ vàng ba sọc đỏ đổ xuống tàu. Bước ra đầu tiên là một người trẻ tuổi đẹp trai, đó là bí thư riêng của Bảo Đại, Phạm Bính, con trai Phạm Quỳnh. Bảo Đại ra thứ hai, rồi đến Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân, ra sau cùng là một người Pháp nhỏ bé, khoảng chừng 50 tuổi, mắt sáng, nói tiếng Việt rất giỏi. Người đó là cố vấn cơ mật của Bảo Đại, Ngài Cusso, nguyên công sứ Sơn La trước năm 1945. Hình như đồng thời phái đoàn của Pháp cũng đến ngay sau đó bằng cano, leo lên tàu đầu tiên là ngài cao ủy Pháp ở Đông Dương, Blaise, cái thân hình ục ịch nặng nề, vừa lấy tay lau mồ hôi vừa thở, rồi đến viên quyền tổng tư lệnh quân đội Pháp ở Đông Dương, tướng Alexandre, và cuối cùng là một viên thiếu tá đeo kính gọng vàng trông dáng quý tộc, đó là Duegra, phụ trách tình báo quân đội Pháp ở Bắc Kỳ. Bỗng có tiếng hô, đứng nghiêm. Viên đại tá vừa hô vừa đưa tay lên mũ chào. Đội nhạc binh cử quốc ca hai nước, cao ủy Bolek đọc một bài diễn văn ngắn, đại ý nói rằng ông ta thay mặt nước Pháp thành thật mang lại hòa bình cho xứ sở này và người đại diện cho xứ sở này là Đức Bảo Đại. Hiểu được ý nguyện đó của ông đã đưa cánh tay thân hữu ra để cho nước Pháp nối nhịp cầu hòa bình. Do vậy mà Hiệp ước Hạ Long đã được ký kết. Bảo Đại người to như ông hộ Pháp mà lại nói năng lý nha lý nhí. Đại để ông ta nói rằng những cố gắng của Việt Minh trong tạm ước ngày 6 tháng 3 không đạt được gì thì tại Hiệp ước Hạ Long này ông ta đã đạt được hết. Ông ta mong quốc dân đồng bào hãy ủng hộ ông, các đảng phái chính trị ủng hộ ông. Rồi ông kêu gọi những ai là người tâm huyết với giống nòi hãy quay về tụ nghĩa dưới ngọn cờ chính nghĩa quốc gia. Hai người cùng ký vào hiệp ước. Và khi cái má đầy mỡ của ông Bolaek dính vào má Bảo Đại thì một loạt pháo gầm lên. Sau đó ông Bolaek trở về Hải Phòng, còn Bảo Đại thì bay thẳng sang Pháp cùng với cô đào Mộng Điệp của ông đến thành phố nghỉ mát Khanơ để tắm biển và mải vui với người tình mà ông đã quên luôn cái hiệp ước mà ông vừa ký với người Pháp. cái nhịp cầu kiến tạo hòa bình như cái cách ông Tường nói. Nhưng có một người không quên như ông, lúc nào cũng hăm hở và hung hăng như một tên hiến binh, đó là ông cao ủy Bolek. Ông ta thấy cần phải thực thể hóa cái đứa con tinh thần thiếu tháng này, cái hiệp ước đầy tính lừa mị, vỏ độc lập mà ruột thì giả hiệu, là cách hợp lý để san gánh nặng chiến tranh sang phía người bản xứ. Thế là cuộc meeting đã được chớp nhoáng tiến hành tại thị xã Hà Đông, một nơi đã tiêu thụ kháng chiến vào diện triệt để. Ông cao ủy cần phải lấy đó làm nơi hiểu dụ dân chúng. Được chừng vài 300 người, gồm các tên hội đồng hương chính ở các làng xã chung quanh như Văn Quán, La Khê, Triều Khúc, cùng với những người dân mà lính Hương Dũng tóm được bất kỳ ở trên đường. Đám đông lèo tèo này đứng lố nhố trước cửa dinh tỉnh trưởng Hà Đông. Ông Bolaek với cái thân hình nặng nề bước lên bục, nhèo nhèo con mắt nhìn như đang tìm kiếm cái gì đó ở phía sau đám dân chúng. Chợt ông ta hâm một tiếng rồi bắt đầu lên giọng. Thưa quý ông quý bà, cơ may hòa bình đã hiện ra trong tầm mắt nhân dân Đông Dương. Một trang sử mới trong quan hệ Pháp-Việt đã bắt đầu. Nhân danh nước Pháp, tôi thiết tha kêu gọi mọi người hãy chặn đứng ngay tất cả những hành động khủng bố, quá khích của những thế lực độc quyền, tham vọng đi ngược xu thế của thời đại. Những người ái quốc chân chính và thông minh hãy hợp tác với thiện chí cao nhất, vô tư nhất cho nền hòa bình đang được xây trên xứ sở tươi đẹp này của các bạn. Nước Pháp đã đưa bàn tay bằng hữu và an lành cho nhân dân Việt Nam. Nếu thế lực nào đó mù quáng và cố chấp không nắm lấy bàn tay ấy thì họ sẽ hối tiếc và lịch sử sẽ phán xét họ. Có tiếng vỗ tay lè đẹt vang lên. Divra ghé tai Thái nói nhỏ. Anh có biết ai sẽ là nạn nhân đầu tiên trong lễ tế cờ của ngài tân cao ủy không? Thái hơi ngập ngừng. Nghe nói Phi Nhung và Toren, nhưng không biết có đúng không? Debra mỉm cười danh mãnh. Anh biết người này mà. Ai vậy, thiếu tá? Một viên sĩ quan đã từng sống lâu năm ở cái xứ Đông Dương này vừa 30 năm. Anh ta thuộc lòng địa hình miền Thượng Du Bắc Bộ hơn cả những tên trùm buôn thuốc phiện lậu. Đã từng đóng vai nhà thương thuyết tại các hòa đàm với Việt Minh để rồi khi Phong Tèn Nơ Bồ Lô tàn vỡ, trong bữa tiệc tiễn đưa phái bộ Việt Nam về nước, có người đã hỏi, Phong Tèn Nơ Bồ Lô bất thành, chúng ta sẽ phải làm gì bây giờ? Con người ấy đã nói toạc ra bằng cái giọng của một anh lính Tây, choảng. Anh đã đoán ra con người ấy chưa? Sa Lăng. Divra gật đầu đáp, không sai. Tại một địa điểm của Ti Điệp Báo Trung ương gần sông đáy thuộc Chương Mỹ Hà Đông, ông Nguyễn Tạo, trưởng ty đang ngồi đọc một lô báo chí phát hành trong vùng tạm bị chiếm. Nào Giang Sơn, Tia Chớp và một vài tờ báo Pháp. Ông chú ý đến một hàng tít lớn. Ông Tổng trưởng Chiến tranh, Carter Ferrere, trở về Paris sau chuyến công du ngắn ngày tại Việt Nam, đã tuyên bố hùng hồn trước Nghị viện Cộng hòa Pháp. Nhiệm vụ quân sự ở Đông Dương thế là xong, bây giờ chỉ còn các vấn đề chính trị. Ông bỏ tờ báo xuống, mở bao thuốc hút, phà khói, vẻ trầm ngâm. Ông đang đánh giá lại công tác tình báo giữa ta và địch từ ngày kháng chiến cho đến nay. Cả hai phía ta và Pháp tiến triển không được bao nhiêu. Ta hiểu địch còn quá ít và ngược lại kẻ địch cũng vậy. Ngoài một vài nguồn tin lặt vặt, ít tầm quan trọng do cơ sở nội thành báo ra hoặc thu lượm từ trong quần chúng, còn cài cắm người luồn sâu, leo cao vào các cơ quan đầu não của địch thì vẫn chưa có. Loại trừ có một người duy nhất, đó là Thái. Nhưng Thái với sự hạn chế về nghiệp vụ và tri thức cũng như hạn chế về mặt xã hội khác nữa cũng mới chỉ dừng ở mức điệp viên cơ sở có tính chiến thuật mà thôi. Cần phải có một cú đột phá vào tận xào huyệt của chúng. Nhưng đi bằng cách nào và chọn ai bây giờ? Một người vén mành vào bảo, anh Tạo, trinh sát bốt chùa thông đã về, mời vào. Người vừa vào là nhân viên của ti, mặc một bộ đồ nâu gù, chân đi dép cao su con hổ. Thưa, đây là sơ đồ bố phòng bốt chùa thông. Cậu đi mấy ngày rồi nhỉ? Dạ, vừa đúng một tuần lễ ạ. Em phải đóng vai lính Hương Dõng mới đến được đồn đấy. Tốt, để đấy tôi. Xuống báo cơm nhà bếp đi. Người trinh sát đi ra, Nguyễn Tào lấy tập giấy vẽ sơ đồ bố phòng ở bốt chùa Thông ra, rồi để nguyên nó trên bàn. Ông lơ đáng nhìn qua cửa sổ ra phía sông. Có con đò trôi lững lờ, một bóng du kích khoác súng đi dọc bờ sông. Tiếng máy bay bà già đang đến gần, nó xà thấp, trao nghiêng cánh, rồi lại vút lên, truyền đơn từ trên máy bay tung ra, bay lả tả trên mặt nước. Nguyễn Tào lẩm bẩm. Bồ Lae vừa dụ dỗ vừa hăm dọa, vẫn là cái trò muôn thuở của kẻ xâm lược. Tại sân bay Gia Lâm, Bồ Lae đang ngồi trong phòng đợi. Ngồi cạnh Bồ Lae có Valui, Tổng tư lệnh quân Pháp ở Đông Dương, tướng Sa Lăng chỉ huy quân đội Pháp tại Bắc Việt Nam. Bên ngoài, Thái đứng bên thiếu tá Duyra và một vài sĩ quan tùy tùng. Thái liếc nhìn xung quanh, thấy rõ không khí chiến tranh đang sôi sục. Căng phi cơ khu trụ Spitfire Hellcat đang được tiếp dầu, một vài chiếc đang vào đường băng trực chiến. Những chiếc Dakota vận tải, bụng chứa đầy hàng đang bốc rỡ. Trong phòng đợi được bảo vệ vòng trong vòng ngoài, Sa Lăng đang quả quyết nói với Bồ Lae. Thưa ngài cao ủy, chính ngài Marius Mutre, thủ lĩnh đảng xã hội đã khuyên tôi nhiều điều khi tôi đến chào từ biệt ngài. Bồ Lae cười mỉm. Tướng quân muốn tôi làm gì với những lời khuyên của ngài Mutre? Xin ngài can thiệp điều ngay cho tôi thêm 20 tiểu đoàn bộ binh, chưa kể các đơn vị lính dù, máy bay chiến đấu, xe tăng và các phương tiện cơ giới. Bồ Lae quay sang Valui. Tôi muốn nghe cao kiến của ngài Tổng tư lệnh. Valui trịnh trọng. Thưa ngài cao ủy, tôi sẽ về Paris xin tăng viện. Tôi nghĩ rằng với cuộc tấn công sắp tới, chúng ta sẽ bình định xong Việt Nam trong vòng 2 tháng. Bồ Lae ngả người trên ghế mềm. Một viễn cảnh quá huy hoàng. Thưa ngài cao ủy, chúng tôi là quân nhân, chúng tôi không biết tô vẽ hiện thực. Hãy cho chúng tôi súng đạn, quân lính và một sự tin tưởng, chúng tôi sẽ chiến thắng. Sa Lăng hơi gắt. Valui vội đưa mắt cho viên tướng nóng nảy này. Cao ủy Bồ Lae ngồi thẳng người dậy, nghiêm giọng. Xin tướng quân đừng hiểu lầm như vậy. Tôi hoàn toàn ủng hộ ý đồ của tướng quân và ngài tổng tư lệnh. Nhưng Bồ Lae cố ý dừng lại, làm cho hai viên tướng phải hồi hộp chờ đợi. Tôi đang và sẽ làm tất cả những gì cố gắng nhất thuộc quyền lực của mình để đảm bảo cho thắng lợi của chiến dịch quân sự sắp tới. Nhưng tại sao chúng ta lại cứ phải làm ồn ào, dậm dọa đối phương để họ giật mình, cảnh giác? Giáng một đòn chí tử bất ngờ lên một kẻ đang ngái ngủ không phải là tốt hơn phải đánh nhau với một đối thủ yếu mà tỉnh táo có phòng bị? Sa Lăng đỏ mặt, xin ngài cao ủy tha lỗi. Bồ Lae bước ra sân bay, theo bên là một lô các phóng viên báo chí nhiếp ảnh của các hãng thông tấn của những tờ báo lớn trên thế giới. Một nữ phóng viên lao vào phỏng vấn Bồ Lae. Ngài sẽ mang đến đây cảnh ô liu hay những trận đánh? Bồ Lae mỉm cười. Không phải tôi mà chính những người lính kia, trả lời cô. Vừa nói, Bồ Lae vừa vui vẻ đi đến biên đội vận tải. Trông thấy Bồ Lae và các tướng tá tháp tùng, những người lính vận tải đứng nghiêm, giơ tay lên mũ chào. Duyra và Thái ngồi trên chiếc xe Jeep. Đích thần Duyra lái xe chạy trên đường phố Hà Nội. Hắn quay sang Thái. Anh thấy màn trình diễn vừa rồi của ngài cao ủy tại phi trường Gia Lâm ngoan mục đích chứ? Thái cau mày. Cái chính là Việt Minh có tin những điều mà ngài cao ủy muốn họ tin không? Rivera phá lên cười. Ngài cao ủy sẽ thành công với điều kiện không có những kẻ phá đám cỡ như anh mách nước cho Việt Minh. Thái ngượng nghịu. Thiếu tá quá lời. Họ dừng xe, hai người bước vào một quán giải khát bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Vừa ngồi xuống bên cạnh một chiếc bàn đặt ở trong góc, nhìn thẳng sang cầu Thê Húc và đền Ngọc Sơn. Rivera hỏi đột ngột. Anh Thái thấy tôi thế nào? Là một người Pháp như những người Pháp khác. Chi tiết hơn nữa được không? Duyra cười. Anh đành phải nói tiếp. Một sĩ quan của FFI, lực lượng kháng chiến Pháp hải ngoại, đã từng theo đội quân của tướng De Gaulle về giải phóng Paris hoa lệ. Ồ, tôi đâu có chờ đợi ở anh một bản liệt kê lý lịch tư pháp như vậy. Tôi muốn biết anh nghĩ thế nào về cái thằng người của chính tôi kia. Cái bản ngã, cái tôi kia mới đáng bận tâm. Tôi là một người Pháp thuộc thế hệ mới, thích nói tiếng Việt, khoái chất hào hán, phóng khoáng, không câu nệ và trung tín của dân miệt vườn, mơ được lấy vợ người Việt Nam. Và một ngày kia, khi cuộc chiến tranh vô nghĩa kết thúc, sẽ viết một cuốn tiểu thuyết tự truyện Việt Nam và tôi, ca ngợi tình thương và lòng nhân ái. Chính nó sẽ kết nối những con người và những dân tộc của hai quốc gia Pháp và Việt Nam thành huynh đệ. Đìa Phra hào hứng nói, ánh mắt thân thiện ngời sáng sau cặp kính gọng vàng. Thái Tử Tốn: Thưa thiếu tá. Ồ, từ nay ông cứ gọi tôi là Dư cho thân mật. Vâng, thưa ông Dư, ông cha tôi có câu, người ba đấng của ba loài, vì vậy tôi không bao giờ đánh giá người khác theo cái kiểu vơ đũa cả nắm. Chợt anh lặng đi, mấy chiếc máy bay phóng pháo bay ngang qua hồ lên phía bắc, rồi từ phía chân trời xa vọng lại những tiếng nổ. Duyfra thở dài, tôi từng nếm trải cảm giác này của anh khi ngồi nhấm nháp ly rượu nhỏ trong một quán rượu cũng nhỏ bên bờ sông Sen và nghe tiếng máy bay của bọn Nadi đang xé nát vòm trời Paris. Cô nhân viên nhà hàng bưng lên hai phin cà phê. Thái lặng lẽ nhìn từng giọt cà phê nhỏ xuống lớp sữa bên dưới. Anh vẫn đi cô đầu đấy chứ? Tôi còn biết làm gì nữa, thưa ông. Đưa ra khẽ chạm vào tay Thái. Sao anh lại không lấy vợ đi, anh Thái? Thái cười gượng gạo. Tôi quen sống một mình mất rồi. Tôi sợ lấy ai cũng chỉ làm khổ họ mà thôi. Chiều xuống, Thái đi một mình lững thững bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Nhưng mắt anh liếc rất nhanh khi phát hiện ra một kẻ đang bám theo. Thái cười khẩy, gọi Xích Lô ngồi lên. Xuống đường tàu bay. Bác Xích Lô ngạc nhiên. Thưa ông, đấy là phố nhà thổ ạ. Phải, nhà thổ thì đã làm sao? Nào đi. Anh ngồi trên xe, tên đang theo dõi anh cũng vẫy một chiếc xích lô khác rồi hấp tấp leo lên. Thái không thèm chú ý đến kẻ đang bám đuôi mình nữa. Anh ngước mắt nhìn những hộp đêm đang sập sình tiếng nhạc. Một bọn lính commando đầu đội mũ đen say khướt từ trong hộp đêm bước ra. Thấy Thái, bọn chúng liền sấn đến. Mai chúng ông đi đánh Việt Minh rồi thì ngóm cụ tỏ hết bao nhiêu rượu và đàn bà dành cho chúng mày tất. Biết đều thì chi tiền rượu cho chúng ông đi, con. Một thằng túm lấy ngực áo Thái. Thái hất mạnh tay một cái. Hắn đang ngăn lăn ra đường. Mấy tên khác sấn lại. Bỗng một tên nhìn sát vào mặt Thái, rồi hét toáng lên. Anh Thái, trời ơi anh Thái, chào đại ca. Anh cũng xuống đây chơi hả? Không, đi lang thang thôi. Đàn em đã đi tìm đại ca mãi mà sao chẳng thấy đâu hết cả. Bây giờ đại ca đóng sơn trại ở đâu thế? Mình làm chỗ ông Dư. Ông Dư nào? Ông Dư tức là ông đi vào ra ấy. Thái gật đầu, anh kia tròn xoe mắt. Anh làm cho Dorem Biro, tức phòng mật thám đấy ạ. Ừ, to phê quá nhỉ. Tưởng anh bị Việt Minh bắt, đã sơi kẹo đồng của vẹm rồi chứ. Thái không nói gì, đặt bao thuốc cu tác vào tay tên đàn em ngày xưa của mình. Này, cầm lấy mà hút, sắp đi choảng nhau ở đâu đấy hả? Dạ, nghe loáng thoáng có cả bọn nhảy dù tham gia trận này. Ừ, vậy thì chắc đánh to, quay lại làm tí rượu đã. Cả bọn commando cùng với Thái bước vào quán rượu. Tại tổng hành dinh cao ủy Pháp tại Đông Dương, Bô Lét đang nghe viên sĩ quan tùy tùng thuyết trình trước tấm bản đồ Bắc Việt. Thưa ngài cao ủy, theo báo cáo của sở chỉ huy chiến dịch, sáng ngày 7 tháng 10, tướng Sa Lăng đã hạ lệnh cho thiếu tướng Cờ Lô Rồng thuộc binh đoàn Comminan của đại tá Sô Văn Nhắc chỉ huy mũi xung kích đầu tiên nhảy dù xuống thị xã Bắc Cạn đúng giờ hát quy định. Mọi việc diễn biến vô cùng tốt đẹp, quân ta đã giáng đòn quyết định vào kinh đô kháng chiến và bộ chỉ huy đầu não của Việt Minh với thương vong không thể kể hết. Cô thư ký xuất hiện ở cửa. Thưa ngài cao ủy, có điện. Từ đâu? Bộ chỉ huy miền Bắc Đông Dương tiếp phanh. Bố Lé bật dậy. Sao rồi? Cô thư ký long trọng. Thưa ngài, tướng tư lệnh chiến trường từ trên máy bay Catilina thuộc lực lượng hải quân truyền thẳng về cho ngài. Đâu? Bố Lé đã không giữ được bình tĩnh nữa, giật luôn bức điện trong tay cô thư ký, đọc rồi kêu lên. Cái gì thế này? Viên sĩ quan phụ tá hoàng hồn vừa đỡ được bức điện, đọc gằn từng chữ. Binh đoàn S gửi chỉ huy Tepanh, chúng tôi đã bắt giữ được nội các Việt Minh. Bồ Lẽ về khoái chí, vô bàn tay đánh bốp xuống bàn. Nghe tiếng động mạnh, viên đồng lý sự vụ lo lắng đầy cửa ghé đầu vào. Không nghe có chuyện gì đâu, anh bạn thân mến. Lần đầu tiên, Bồ Lẽ nói ngang bằng với cấp dưới. Bảo Sa Lăng xác minh lại cái tin vừa rồi, và từ giờ trở đi, có điện gì của Sa Lăng phải truyền ngay cho tôi, ngủ cũng phải đánh thức dậy. Bô Lé nhìn lên đồng hồ treo tường, chuông điểm 12 giờ đêm. Cô thư ký bước vào nhún nhảy. Thưa ngài cao ủy, tướng Sa Lăng lại chuyển vào một bức điện mới của vị chỉ huy binh đoàn Cominang. Tái khẳng định tin bắt được Hồ Chí Minh là chắc chắn. Bồ Lẹ mỉm cười, lấy ra một chai rượu, từ tay rót ra hai ly, trao cho cô thư ký một ly. Chúng ta hoàn toàn có quyền cho phép mình thưởng thức ly rượu mừng võ công vĩ đại của những quân nhân ưu tú nhất của nước Pháp trên chiến trường Bắc Cạn, những vị anh hùng đã bắt sống Hồ Chí Minh. Xin chúc mừng ngài. Cô thư ký nâng cốc. Bồ Lẹ khoan khoái nốc cạn, đặt chiếc ly đã cạn xuống bàn. Bồ Lẹ mơ màng lại bên cửa sổ, nhìn xuống đường phố Sài Gòn trong đêm. Bây giờ thì có nên thần Morphe cũng không bắt tôi chợp mắt được 10 phút. Cô hãy hình dung đi những bức điện ký tên đại tá Sauvagnac từ mặt trận nóng bằng khói lửa đánh lên chiếc Catilina sở chỉ huy trên không của tướng Sa Lăng, và rồi từ đó sóng điện bay qua Hà Nội rồi truyền thẳng vào bàn giấy của tôi. Cứ như có một bàn tay sắp xếp của Chúa toàn năng ấy cô ạ. Cô có vui lòng cùng tôi đi một bản luân vũ không? Rất hân hạnh thưa ngài. Cô thư ký mở máy quay đĩa. Viên đồng lý bước vào. Thưa ngài cao ủy, tướng Sa Lăng muốn nói chuyện trực tiếp với ngài. Cảm ơn, tôi đi ngay. Bô Lé theo viên đồng lý sự vụ đến chỗ đặt máy bộ đàm. Đầu kia tiếng của Sa Lăng vang lên. Thưa ngài cao ủy, tôi đang giữ một bức thư của Hồ Chí Minh. Tuyệt lắm, ông ta viết gì trong đó hả tướng quân? Yêu cầu ngài ra lệnh trả tự do cho tôi để thảo luận chấm dứt xung đột. Cảm ơn sự đối xử tốt đẹp của quân đội Pháp đối với dân chúng. Ký tên Hồ Chí Minh. Bồ Lẹ nghe như nuốt từng chữ qua giọng của Sa Lăng, yết hầu của hắn nhô lên tụt xuống, thỉnh thoảng hắn lại nuốt nước bọt. Trung tướng thừa biết sự kiện này có ý nghĩa bước ngoặt như thế nào rồi, tôi muốn trực tiếp nói chuyện với vị tù binh đặc biệt này càng sớm càng tốt. Rõ, thưa ngài cao ủy, tôi sẽ cho giải Hồ Chí Minh đến chỗ ngài. Thay mặt nước Pháp, tôi xin cảm ơn tướng quân và những quân nhân tham dự chiến dịch không tiền khoáng hậu này. Tạm biệt tướng quân. Bồ Lẹ như sống trên mây, quay lại nói với thuộc hạ của mình. Hồ Chí Minh bị bắt, những kẻ lớn tiếng kêu gào đàm phán với Việt Minh đã mất con át chủ bài. Chúng ta không cần phải giữ gìn gì nữa. Giờ đây chúng ta có thể nói không cần úp mở với giới chính trị Pháp và Việt Nam tại Sài Gòn. Cái sự thật mà các nhà ngoại giao coi trọng sự tế nhị, không dám công khai nhìn nhận. Cuộc tấn công Việt Bắc còn nhằm mục đích tạo thế cho chúng ta chơi con bài bảo đại. Khuất phục được Hồ Chí Minh, dân chúng Việt Nam như rắn mất đầu, sẽ không còn có sự lựa chọn nào tốt hơn là tập hợp xung quanh một chính phủ quốc gia do bảo đại cầm đầu. Thưa ngài, giờ phút này tôi nghĩ sẽ không một ai ngạc nhiên nếu thấy tên tuổi ngài được ghi bên cạnh tên tuổi những danh nhân của nước Pháp trong điện Băng Tiêu. Bồ Lẹ cố che giấu cảm xúc. Ồ, hậu thế sẽ phán xét chúng ta. Tốt nhất ngay chiều mai, anh chuẩn bị một chuyến bay đặc biệt để tôi và tướng Ba Tê tạm quyền Tổng Tư lệnh Quân đội Pháp ở Đông Dương bay ra Hà Nội. Rõ, thưa ngài cao ủy. Viên đồng lý dập mạnh hai gót giày vào nhau. Thầy lái chiếc xe Jeep, thấy Duvra rút ruột xem đồng hồ đeo tay. Tưởng là hắn muốn đi nhanh hơn, anh tăng ga cho xe vọt đi. Duvra nhăn nhó, làm gì như cháu hút mà vậy? Anh ngượng ngùng nhìn hắn, xin lỗi tôi tưởng thiếu tá đang vội. Duvra cười gằn, tấn bi hài kịch đang kết thúc, người ta đang cần tìm một tên tốt đen để chém đầu thị chúng. Dại gì mà nhanh nhẩu trường mặt sang sân bay Gia Lâm ngay khi ngài cao ủy vừa đáp phi cơ xuống. Anh cứ nhẩn nha, không phải đi đâu mà vội. Tuân lệnh thưa thiếu tá. Anh cố giấu nụ cười ruồi rơi giảm tốc độ. Trong phòng đợi của sân bay Gia Lâm, Bồ Lẹ giận dữ nhìn Sa Lăng đang cúi đầu nói bằng cái giọng run run. Chúng ta bị lừa, tôi không còn hiểu ra sao nữa. Vì cao ủy choáng váng, mặt tái mét đi, giọng cũng hơi run. Đầu đứa thế nào? Vị tướng thở dài. Thưa ngài cao ủy, Sắc Tông và Lơ Pha đang bị sa lầy ở đường số 4. Chúng ta đã bị lừa. Sao? Thưa ngài, Hồ Chí Minh không hề bị bắt, mà người bị bắt chỉ là một tay bộ trưởng của chính phủ Việt Minh. Ai? Bộ trưởng Nguyễn Văn Tố. Không thể có chuyện đấy được. Ngài hứa hẹn gì với tôi trước lúc mở chiến dịch hả? Sa Lăng cúi đầu, viên cao ủy lại gầm lên nhắc thêm một lần nữa. Ngài hứa hẹn gì với tôi trước lúc mở chiến dịch hả? Sa Lăng đáp lý nhí. Thưa ngài, hiện đang có nhiều giả thiết được đưa ra, có thể do một sĩ quan phản bội trong binh đoàn Communan, cũng có thể do có một gã hiệu thính viên mắc bệnh tâm thần, hoặc do cái lão già bản xứ đó cố ý chơi khăm. Quân nhảy dù đã bắt được vị bộ trưởng già có râu tóc như Hồ Chí Minh lại khai báo lập lờ, vì thế mới xảy ra sự hiểu lầm chết người. Bồ Lẹc chán trưởng ngồi phịch xuống chiếc ghế bành, đưa tất cả cái bọn vô lại này ra tòa. Sa Lăng đỏ mặt, thưa ngài cao ủy, tôi sẽ lập tức cho mở cuộc điều tra ngay. Bồ Lẹc đứng vụt dậy, thôi đủ rồi, gọi thiếu tá đến gặp tôi ngay. Bồ Lẹc đung đung đứng lên ra khỏi phòng đợi. Vừa trông thấy Bồ Lẹc, Đưa Vật Ra đi đến đứng nghiêm chào. Bồ Lẹc nhún vai cười khẩy, chiến tịch đầu tiên của thiếu tá là như thế đấy à, tôi thật buồn. Bồ Lẹc quay ngoắt bước lên cầu thang máy bay. Tại công viên Bách Thảo Hà Nội, Kim Phượng, một nữ sinh mặc áo dài trắng, đang đạp xe thong thả theo những lối đi quanh co ở trong vườn, rồi dừng lại, ngồi xuống cái ghế đá dưới tán cây si cổ thụ. Kim Phượng mở cằm lấy một cuốn sách ra đọc, dường như những gì viết trong cuốn sách nhỏ đó thu hết tâm trí cô trong buổi chiều yên ả và thơ mộng. Thái ngồi trên một chiếc ghế đá khác, nơi có thể quan sát Kim Phượng khá dễ dàng. Anh liếc về phía cô, rồi lại cúi xuống chăm chú đọc tờ báo. Đột nhiên, tiếng chuông chiều vang lên. Kim Phượng giật mình như tiếc nuối cuốn sách đang đọc. Cô đứng dậy, cẩn thận vén tà áo dài trước khi trèo lên xe, đạp đi. Mọi hành động của cô đều lọt vào mắt Thái. Anh vẫn bình thản đọc báo. Bỗng nhiên, Kim Phượng vội vã dừng xe, bước xuống, dựng xe vào một gốc cây, rồi loay hoay làm việc gì đó. Chiếc cặp sách Kim Phượng để gá trên ghi đông rơi xuống đám cỏ. Thái cuộn tờ báo đút vào túi quần, thong thả bước tới chỗ Kim Phượng, nhìn xuống chỗ cặp sách và cuốn truyện Đồi Thông Hai Mộ đang nằm chồng chơ trên cỏ. Mắt anh chợt sáng lên, anh hỏi nhỏ, thưa cô, tôi có thể giúp cô được không? Kim Phượng luống cuống ngẩng lên, hai bàn tay dính đầy dầu mỡ. Tệ quá, vừa mới thay xích mới mà vẫn tuột. Xích là theo cách gọi phía Bắc, còn ở phía Nam gọi là cái dây sên ấy. Thái mỉm cười. Vâng, xích mới nhưng hơi bị trùng, cô cứ để đó tôi sửa cho. Dạ, không dám phiền ông. Có gì đâu, xong ngay thôi mà. Kim Phượng chịu để cho Thái sửa giúp xe cho mình. Thái tháo tay hồng ra, chỉnh lại xích cho bớt trùng. Lại xin được mở ngoặc một chút ạ. Tai hồng, các bác đã lớn tuổi thì chắc là biết hết. Nó chính là cái ốc nối giữa hai trục của bánh xe. Nó có hai cái tai vảnh lên. Ta có thể dùng tay không túm vào hai cái tai đó để vặn. Sửa xong, anh liếc nhìn Kim Phượng hỏi. Tôi cứ nghĩ thanh niên như cô không bao giờ đọc Đồi Thông Hai Mộ. Vừa nói, Thái vừa nhấc cuốn sách lên và thấy dưới cuốn sách có một điếu thuốc lá hút dở nằm kẹp giữa hai rễ cây. Anh trao cuốn Đồi Thông Hai Mộ cho cô gái, rồi nhặt điếu thuốc hút dở lên bỏ vào túi áo. Còn Kim Phượng khi thấy Thái hỏi mình như vậy, cô mỉm cười, vội nhận ra ám hiệu quy ước của cô cần phải bắt liên lạc. Cô hỏi lại Thái, thế theo ông, người như tôi vì sao mà không nên đọc Đồi Thông Hai Mộ và nên đọc cái gì? Thái trả lời, thanh niên đọc Đồi Thông Hai Mộ dễ rơi vào sầu não tương tư lắm, riêng tôi chỉ đọc báo thôi. Nhưng báo chí dạo này toàn loại lá cải thôi. Kim Phượng vừa nói vừa mỉm cười nhìn tờ báo đút trong túi quần của Thái. Thái thản nhiên rút tờ báo trong túi quần mình đưa cho Kim Phượng. Vâng, lá cải đấy, nhưng chỉ lúc này nó cũng có tác dụng giúp cô chùi cho tay mình đang bẩn. Ôi, ông tốt quá, xin cảm ơn ông. Kim Phượng cầm tờ báo nhưng không lau tay mà nhét luôn vào cặp sách của mình và nói với Thái. Xin lỗi, hình như ông đang có ý mong tin một người bạn của ông. Thái gật đầu. Vâng, anh ấy nhờ tôi môi giới bán hộ một căn nhà. Tôi đã tìm được người mua nhưng không biết anh ấy có còn giữ ý định bán nhà không? Biết có người mua, bạn ông chắc mừng lắm. Theo tôi, ông cứ dập dạm giá cả đi là vừa. Cảm ơn cô, tôi sẽ gặp ngay người mua nhà. Vâng, chào ông, chúc ông may mắn. Kim Phượng mỉm cười với anh trước khi đạp xe đi. Thái đứng lặng nhìn theo cô cho đến khi khuất sau những lùm cây. Anh thở dài bước đi. Một toán cảnh binh không biết từ đâu ập đến. Giờ này mà cô em ra đây làm gì? Các ông biết đấy, tôi đi học về. Học, đi học hay làm việc minh hả? Giấy tờ đâu? Tôi có thẻ học sinh. Không không, giấy thông hành. Tôi đã đến tuổi 18 đâu mà làm giấy thông hành. Nói rồi cô rút tấm thẻ học sinh, một tên cầm lấy xem, nhún vai. Nữ sinh trung học Trưng Vương cơ đấy. Hắn lùi ra xe một chút, ngắm, mặt nhăn nhó. Vẫn ấp vú mẹ hả? Nhưng coi ngon mắt áo để. Hắn sấn tới giật chiếc cặp của cô. Hôm qua ở nhà đầu sen, một đứa hiền lành xinh tươi như mày mà giấu tạc đạn đó. Mấy thằng hám gái bị nó quăng lựu đạn vô chết tan xác, nứt mắt như thế này là dễ ăn bả Việt Minh lắm. Vừa nói hắn vừa rúc ngược cái cặp, sách, bút, giấy, vở rơi ra đất. Thấy không có gì, hắn quăng cái cặp xuống hồ rồi bỏ đi. Cuốn tiểu thuyết Đồi Thông Hai Mổ nổi lênh bênh trên mặt nước. Mấy tên cảnh binh cười hô hố. Bỗng chúng nghe một giọng nói sắc lạnh ở đằng sau. Chúng quay lại, nhìn thấy một người mặc sơ vin, đội mũ phớt đang đi đến. Người đó chính là Thái. Anh lên tiếng. Lính tráng gì mà trêu chồng con gái thế hả? Có muốn bóc lon không thì bảo. À, thằng Du Côn này. Can gì đến mày mà mày định xía vô? Định anh hùng dơm với gái hả? Hắn còn chưa kịp nói hết câu thì Thái đã túm lấy ngực áo hắn. Cầm mồm, tao thì tao vặn ngược cổ mày ra đằng sau bây giờ. Một thằng đã nhận ra Thái, lập tức ghé tai thằng kia. Trợ thủ của thiếu tá đi ra đây, rút rút. Bọn cảnh binh rút nhanh. Thái đi lững thững trong công viên một lát, rồi vẫy một cái xích lô xuống phố Khâm Thiên. Buổi hát à đào đang đổ say sưa. Thái bước thẳng vào toilet, đóng cửa lại, xé điếu thuốc lá ra, đưa cái mẩu giấy ngâm vào nước. Một lát sau hàng chữ nổi lên, về gấp. Anh trở lại ngả đầu vào đùi một ả đào, tiếp tục hát. Ngoài đường một chiếc xe jeep của Đơ Bê vừa chạy đến. Phía trước xe có một thanh niên điệu bộ rất lãng tử, đang vừa đi vừa gầy đàn guitar, miệng hát mài, lời du từ. Divra rời xe xuống bắt tay chàng thanh niên. Chào ca sĩ tài tử Quang Bảo. Chàng thanh niên ớ người ra, khẽ nghiêng đầu lịch sự. Kẻ tiện dân này chưa có may mắn được kiến diện quý ông, vậy xin phép được biết quý tính cao danh của quý ông là gì ạ? Tôi là Dư, một người rất hâm mộ ông. Tôi biết ông vừa từ vùng ngoài trở về. Chàng thanh niên nhún vai không nói gì. Đài phát thanh Pháp A, từ ngày có giọng ca vàng của ông, nó thực sự đã đi vào lòng người. Quý ông đã quá khen. Tôi chờ xem buổi biểu diễn ra mắt của ông sau những ngày đi theo Việt Minh trở về. Đưa ra bắt tay ca sĩ tài tử Quang Bảo lên xe chạy về phố Khâm Thiên. Đưa ra đến phố Khâm Thiên, bỏ xe bước vào nhà. Chầu hát ả đào vẫn đang đổ say sưa. Đưa ra giành lấy trống để cầm chầu. Thái ngồi nhổm dậy nói với Đưa ra. Tôi mắc nợ ông nhiều quá, ông Dư ạ. Đưa ra mỉm cười. Nợ phong lưu chưa già hương nguyền, có phải không? Thái gật đầu. Đưa ra kéo anh ra khỏi nhà, và bây giờ thì họ đang ngồi cùng xe với nhau. Có lẽ anh phải ra vùng ngoài sớm, nhiều nguồn tin Việt Minh đang gọi cán bộ lên Việt Bắc học tập, điều tra xem quả đấm thép của họ hiện nay ở chỗ nào. Chưa đi được, tôi vừa nhận được tín hiệu có một người kháng chiến muốn về thành, một người Nam Bộ. Nam Bộ à? Càng tốt, tôi đang cần một gương mặt Nam Bộ đây. Người ấy làm gì? Không rõ, họ vừa bắn tin cho tôi là muốn dinh tê về thành theo chính phủ quốc gia. Người này chức vụ cũng kha khá đấy. Một cộng sự của tôi đã nhận được liên lạc của hai người này. Đó là con bài ta đang cần tìm, nhưng phải nhanh chân lên, kẻo sơi cái mũi của ngài Cusco dài lắm đấy. Ông ta có tên là Hồng Quân, cấp bậc đại đội. Hiện ông ta ở đâu? Không rõ lắm, nghe đâu như ở vùng Hồi Xuân, La Hán, Thanh Hóa gì đó. Vậy thì ông phải đi ngay đi, hàng hóa tôi sẽ chuẩn bị, ông lên đường sớm được không? Được. Đến trụ sở DB ở 15 Hàng Chuối, Rivera bắt tay Thái. Tôi sẽ tìm ông ở đâu? Khỏi cần, tôi là thằng vô gia cư, nay đây mai đó ông khó tìm lắm. Khi nào có tín hiệu là tôi sẽ đến tìm ông ngay thôi. Họ chia tay nhau. Rivera xăm xăm bước lên nhà, vào tới chỗ máy điện thoại, lão quay máy. Cho tôi nói chuyện với đại tá Pelerang. Hắn mỉm cười chờ đợi. Đầu dây có người tiếp máy. Rivera bắt đầu. Chào đại tá, tôi vừa nhận được một tin quan trọng. Một cộng sự của tôi đã bắt được liên lạc với một người phía bên kia. có chức vụ khá cao, gốc Nam Bộ, muốn ly khai Việt Minh về thành. Ồ, đây sẽ là một tin tốt lành cho ngài cao ủy Bolaek. Như thiếu tá đã biết, cho tới tận bây giờ, nội các của Thủ tướng Suman vẫn chưa dám đệ trình Hiệp ước Hạ Long lên Quốc hội phê chuẩn. Vì biết chắc phe đối lập chiếm đa số trong Quốc hội sẽ phủ quyết cái kiệt tác này của ngài Bolaek. Ngay tại Sài Gòn, giới đại điền chủ Pháp vốn không ưa gì kịch bản Hạ Long cũng đang lên án Bolaek gay gắt. Thậm tệ hơn, họ còn rêu rao trên báo chí. Ông Bolaek đã bán rẻ quyền lợi thiêng liêng của người Pháp ở Đông Dương. Rồi Bolaek sẽ phản bội nước Pháp. Chính uy tín của ngài cao ủy đang lung lay, chứ đừng nói gì đến Hiệp ước Hạ Long, đứa con thiếu tháng của ngài. Ngài cao ủy bực bội đến nỗi tuyên bố ở phi trường trước khi bay về Pháp: nếu không thuyết phục được nội các trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp ước Hạ Long, tôi nhất quyết không quay lại Sài Gòn nữa. Trong bối cảnh như vậy, hơn lúc nào hết, tin tức thiếu tá vừa loan báo có một ý nghĩa khá đặc biệt, giúp lấy lại chút uy thế cho chính phủ của ông Xuân. Hãy tìm mọi cách liên lạc nhanh nhất, dù ông ta về thành sẽ rất có lợi. Chúc thiếu tá thành công. Rivera bỏ máy xuống, lão lệnh cho một nữ nhân viên vừa bước vào: mời thiếu úy Kami đến gặp tôi. Nữ nhân viên gật đầu bước ra. Trong phòng làm việc, Rivera ngồi đối diện với Kami. Lão nói: anh tạm dẹp mọi việc sang một bên, tập trung cho chuyến đi của Thái ra vùng Việt Minh. Kami ngạc nhiên: thưa sếp, đây có phải là chuyến đi đầu tiên của hắn đâu. Nhưng lần này khác, anh phải bí mật giám sát hắn. Sếp ngài hắn chơi trò a răng đúp, tức điệp viên hay mang đấy. Mọi chuyện đều có thể xảy ra trong nghề nghiệp của chúng ta. Hơn nữa, chúng ta đặt cược vào chuyến đi này của hắn khá cao đấy. Sếp yên tâm, tôi biết Thái quá rõ, hạng người như hắn không bao giờ có thể đi với Cộng sản. Đưa vào ra cau mày: giả sử nữ thánh Giàn Đà có sống lại, tôi có giao sứ mệnh nào đó cho bà ta thì cũng sẽ cử người bí mật giám sát bà, chứ đừng có nói gì đến cái thằng da vàng mũi tẹt vốn xuất thân từ đám đầu đường xó chợ của Hà Nội. Kami cúi đầu: tôi sẽ trực tiếp làm việc này. Dòng đưa vào ra trở lại bình thường. Theo bản kế hoạch hắn thảo để chỉnh tôi, hắn sẽ theo đường cũ qua Bốt Chùa Thông. Dạ, tôi sẽ giải người bám sát lộ trình của hắn. Tốt, anh có thể đi được rồi. Kami đứng dậy: chào sếp. Chuông điện thoại reo, đưa vào ra cầm ống nghe. Tôi nghe đây. Việt Minh giải truyền đơn ở trại bảo chính đoàn hả? Thu nhặt bằng hết và cấp tốc điều tra báo cáo cho tôi biết ngay khi có kết quả. Nhân viên điện báo xuất hiện: thưa thiếu tá, phòng mã thám gửi ngài bức điện. Đưa vào ra cầm bức điện giải mã. Trung ương lưu ý các đồng chí sau sự kiện Bình Xuyên cao đài về quy hàng địch. Đề phòng có sự ly khai trong hàng ngũ kháng chiến, cần nắm chắc câu tổ chức quân sự. Đi vào ra châm điếu thuốc lá, tỏ ý hài lòng về những ý nghĩ vừa lóe ra trong đầu. Hắn nhấn nút chuông, nữ nhân viên xuất hiện: thiếu tá gọi em. Cô làm ơn mời hộ tôi ông Thái. Dạ. Nữ nhân viên đi trước, Thái theo sau. Anh đi dọc cái hành lang dài hun hút, bước chậm rãi như muốn tranh thủ thêm chút thời gian để chuẩn bị những điều sẽ phải nói với Đi vào ra. Đến trước phòng Rivera, cô gái mở hé sẵn cửa, nhoẻn miệng cười nhìn anh. Mời ông vào, sếp có vẻ hài lòng với ông đấy. Cảm ơn cô. Anh vui vẻ bước vào. Thưa thiếu tá, tôi có mặt theo lệnh của thiếu tá. Hắn xua tay: khách khí làm gì, ngồi xuống đi. Hình như bữa tiệc của chúng ta chỉ còn thiếu có món mắm tôm ngấu. Thái mỉm cười: vâng, thưa thiếu tá, bây giờ chỉ cần vắt chanh và thêm vài giọt rượu trắng Làng Vân rồi khuấy đều lên, nó sẽ sủi ngầu bọt. Tôi đã bảo họ sắp sẵn hàng cho anh mang ra đó, anh nhận được chưa? Thưa thiếu tá, rồi ạ. Cụ thể là những thứ gì? Dạ, thuốc lá cô táp, sữa Wigo, kaki Mỹ, thuốc chữa bệnh, nước hoa, bút máy và một số đèn pin. Còn thiếu gì nữa không? Dạ, tôi nghĩ như vậy cũng ổn rồi. Tốt. Thế anh định bao giờ ra gặp vị khách quý của chúng ta? Thưa thiếu tá, tôi hẹn ông ta ngày 12. Đưa ra bấm đốt ngón tay, miệng lẩm bẩm: thân tí thìn, tam hợp, được ngày đấy. Anh hỏi: thưa thiếu tá, trong trường hợp ông ta đòi gặp trực tiếp người đại diện có đủ thẩm quyền của phía quốc gia thì tôi phải trả lời sao? Difra điềm tĩnh đáp: rất sẵn sàng, nhưng kế hoạch và địa điểm gặp gỡ đương nhiên phải bàn tính kỹ. Rivera đưa Thái xuống bốt chùa thông. Tại đây Thái thay quần áo, mặc một bộ đồ nông dân, cho vào tay nải, lỉnh kỉnh những thứ hàng hóa vùng địch hầu. Nào thuốc lá, nào khăn mùi xoa, nào xà phòng, nào diêm. Anh nhìn thấy có một người đàn bà chừng 35 tuổi đang đứng bên cạnh một cái bể nước rửa chân. Chiếc quần đen láng vén cao quá gối để lộ cặp chân trắng ngần. Một tên lính dõng trông thấy chạy ra bế xốc bà ta lên. Bà ta vùng vẫy một cách chiếu lệ. Thái sững người, bà Kiểm. Nhưng Rivera đã đi đến tát cho tên lính dõng một cái. Tên này đứng gục mặt chịu tội. Rivera đưa bà Kiểm ra ô tô trở lại Hà Nội. Thái đứng nhìn theo rồi xốc tay nải lên vai đi ra khỏi bốt. Kami từ trong một chỗ nấp quan sát Thái bằng ống nhòm. Kami nói với một tên ăn mặc dân sự kiều dân vùng tự do. Bám theo nó. Tuân lệnh đại úy. Tên này rời khỏi chỗ nấp rồi đi theo sau Thái. Chiều nhập nhoạng, Kami đứng nhìn theo bóng anh cứ nhỏ dần. Rồi hắn lùi nhanh xuống cánh đồng ngô. Thái cõng ba lô hàng ở trên vai đi vào vùng trắng, khu đệm giữa vùng tự do và vùng địch, lặng lẽ quan sát. Tất cả vắng lặng, tên theo dõi anh cũng đang mò mẫm theo sau. Đến một bờ sông, anh cẩn thận lấy vạt áo che đèn pin chỉ để hở chút ánh sáng bằng hạt đỗ xem đồng hồ. Tên theo dõi vẫn đang bám sát phía sau. Cũng vào lúc ấy, ở bên kia bờ sông, trong một điếm canh đê, Hoàng Đào xem đồng hồ rồi mỉm cười bảo với cô nữ du kích. Đến giờ đón khách rồi. Cô du kích khẽ gật đầu, ngài người xuống nước kéo theo một cái bè chuối được ngụy trang như một đám bèo trôi sông và bơi ra. Hoàng Đào dặn với mấy du kích đứng bên, nhớ là bắn ngược nước dọa cho nó sợ thôi, ai làm nó bị chảy một giọt máu thôi cũng sẽ bị kỷ luật đấy. Rõ. Mấy du kích hườm súng đợi. Bên kia bờ sông, Thái cau mày nhìn đồng hồ, đã quá giờ hẹn mà không thấy đò sang đón. Anh quyết định mở ba lô, lấy ra tấm ni lông bọc làm phơi và bơi. Tên đang theo dõi anh lưỡng lự một lúc rồi cũng quyết định bơi theo. Thái đang bơi cùng với chiếc ba lô thì thấy có một cụm rác, bèo và thân chuối giạt đến chỗ anh. Anh vừa định bám lấy thì cô du kích đã nhô đầu lên bấm nhẹ vào tay anh nói khẽ, theo em. Thái hiểu ý, cô du kích đỡ chiếc ba lô cho anh và lái chiếc bè trôi xuôi. Thái bám lấy bè nghỉ ngơi, thả lỏng người. Đột nhiên bên kia bờ sông có tiếng súng vang lên, bắn chiu chiu xuống nước. Cô du kích bảo Thái, đừng sợ, cứ theo em. Hai người vẫn tiếp tục trôi xuôi. Còn tên theo dõi, hốt hoảng, bơi quay trở lại bờ cũ. Tại một địa điểm của Ti Điệp Báo Trung ương, đóng gần sông đáy thuộc Chương Mỹ, Hà Đông, ông Nguyễn Tạo đang ngồi đọc một lô những sách báo xuất bản ở nội thành. Ông đang chủ liệu một nước cờ táo bạo. Mấy đồng chí trong ban chỉ huy đến họp, Nguyễn Tạo đi đến tấm bản đồ có vẽ vị trí bố phòng của bốt chùa thông. Đây là vị trí bốt chùa thông, một vị trí án ngữ trên đường ta vào ra Hà Nội. Kế hoạch ban đầu của chúng ta là sẽ dùng đại đội Hồng quân trá hàng để đánh úp bốt này, khai thông con đường từ vùng tự do vào vùng tề. Nhưng hiện nay kế hoạch của chúng ta có thay đổi. Sau những thất bại nặng nề thu đông 1947, địch biết rõ không thể đánh nhanh, thắng nhanh mà phải chuyển sang chiến tranh lâu dài. Hiệp ước Hạ Long được trúng ký giữa Pháp và Bảo Đại chứng tỏ Pháp dù thua đau vẫn chưa từ bỏ ý định xâm lược Việt Nam. Chúng lập ra màn kịch, trao trả độc lập giả hiệu để lừa mị dân ta san bớt gánh nặng chiến tranh sang phía chính quyền bù nhìn. Dùng người Việt đánh người Việt. Chúng đang khát những con bài chính trị sáng giá, có cái mác kháng chiến để lấy lại uy tín. Bảy viễn, cao đài, ba cột, năm lửa, đá dinh tê đều được bọn địch trọng dụng, phong hàm cấp tướng. Quân đội của bọn này được giữ nguyên. Vừa rồi mấy đòn nghiệp vụ chúng ta đánh ra, địch bập vào ngay. Chúng càng tin rằng trong hàng ngũ Việt Minh có những người kháng chiến ly khai, đang muốn dinh tề vào làm việc với chúng. Tôi để dành Hồng quân làm việc này. Mục đích của chúng ta là tìm cách để cài cắm người vào thẳng cơ quan đầu não của địch để điều tra lấy tin tức. Vừa lúc ấy thì có một nhân viên của ti vào báo cáo. Địch dùng máy bay giải truyền đơn, nhân dân đang nhặt gom nộp cho ta. Nó nói gì? Nó dụ dỗ những người quốc gia kháng chiến về thành, nó bảo rằng người Việt Nam đã có tự do độc lập rồi, cần có những người yêu nước thương nòi về phục vụ quốc gia. Đấy, các anh thấy chưa, cái mồi có tầm vị quốc gia kháng chiến mới hấp dẫn chúng làm sao. Mọi người cùng cười. Thái từ Hà Nội ra được giấu kín ở một địa điểm bí mật chỉ có Nguyễn Tạo biết. Tại đây, Nguyễn Tạo đã gặp gỡ Thái. Nguyễn Tạo, anh nói rõ ý đồ của Divra cho tôi nghe. Thái, tên dư tức Divra cứ giục tôi ra vùng ngoài tìm cho được những người quốc gia kháng chiến. Theo gợi ý của anh, tôi đã hé ra đại đội trưởng Hồng Quân muốn về thành. Hắn ta sướng lắm, bảo tôi ra tìm, bắt liên lạc. Được, anh trở vào mang theo một số tin giả mà tôi đã soạn cho anh sẵn đây. Anh nói với hắn là đại đội trưởng Hồng Quân đang bất mãn với Việt Minh. Nếu phía quốc gia có thiện chí thì đại đội trưởng Hồng Quân sẽ cử người tâm phúc vào thảo luận những điều kiện để trở về. Sáng hôm sau, Thái ra đi rất sớm. Anh đi qua cánh đồng đến một làng giáp danh. Đến chỗ cây cầu đổ gần Bót Giặc, anh nhìn thấy một xác người con gái còn rất trẻ nằm úp mặt xuống cỏ, hai tay vẫn bị trói. Chắc cô là một du kích hay là một giao liên vừa bị bọn địch giết đêm qua. Thái cởi dây trói, đặt cô nằm ngửa lại, rồi cởi áo của mình đắp lên mặt cho cô. Nhưng nghĩ đến đôi mắt đen kia không còn được nhìn thấy bầu trời xanh, anh lại sửa lại đắp xuống ngực cô. Anh vái người liệt sĩ vô danh này, miệng khấn, nước mắt rơi lã chã. Em sống trung kiên, chết anh hùng. Vong linh em là hồn thiêng sông núi. Em hãy chỉ mặt gọi tên thằng Việt gian, đế quốc nào đã giết em. Anh thề sẽ tìm để giết nó bằng được, trả thù cho em. Anh đi dọc con sông, tay cầm đoạn thừng, anh vứt nó xuống dòng nước đang cuồn cuộn trôi. Người đón Thái tại Bốt Chùa Thông là Cami, họ lên xe về Hà Nội. Tới ngôi nhà của Đơ Bê ở 15 Hàng Chuối, đã thấy Divra xăm xăm đi xuống. Hắn bắt tay Thái kéo ra xe của mình, họ phóng luôn xuống phố Câm Thiên. Chuyến đi tốt chứ hả? Thưa ông, tốt lắm. Đại đội trưởng Hồng Quân bắn tin sẽ cử người tâm phúc của mình vào để gặp ông cùng thảo luận những điều kiện trở về. Tốt quá, thế ý họ thế nào? Mọi việc sẽ do người tâm phúc của ông ấy truyền đạt, tôi không có phận sự. Hai người đã đến phố Khâm Thiên vào hát ả đào một cách say sưa. Đường một lát, Divra có vẻ bồn chồn, y kéo Thái ra một chỗ gần cửa. Anh định đón người tâm phúc của Hồng Quân bằng đường nào? Thưa thiếu tá, bằng đường cũ. Divra lắc đầu, không nên, con đường ấy đã trở nên quá nguy hiểm, nhất là khi vượt sông. Thái bình thản, thưa thiếu tá, đó chỉ là một vụ không may thôi, chưa chắc cái đám phục binh bờ sông hôm ấy đã là du kích, mà chỉ là cái bọn trộm cướp chuyên ăn chặn hàng của những người đi buôn. Divra lưỡng lự, có thể là như vậy, nhưng chúng ta không có quyền để vị sứ giả của ngài Hồng Quân phải chịu mạo hiểm. Thưa thiếu tá, qua Bốt Chùa Thông vẫn là con đường ngắn nhất và an toàn nhất, thiếu tá cứ tin tôi đi. Anh có thể trở ra sớm được không? Xin sẵn sàng. Họ rời chỗ hát ra xe. Chiếc xe Jeep đang chạy chậm chậm trên đường thì từ phía trên cao hàng loạt truyền đơn bay xuống. Divra đỗ xe cùng với Thái nhận những tờ truyền đơn, rồi hắn nói với Thái bằng cái giọng cáu bẩn. Tình hình như thế này mà ông tại giám đốc công an Bắc Kỳ vẫn dám báo cáo ngài Cút Xô là đã lấy lại được trật tự. Cứ cái đà này, ngày mai họ sẽ còn ném truyền đơn thẳng vào nhà ông ta là chuyện có thực. Họ lên xe đi. Lê Mai cải trang thành một bác phó cối, mặc áo nâu, quấn khăn mỏ dìu ở trên đầu, đi chân đất, gánh bộ đồ nghề đi vào một ngôi làng nhỏ, nằm cách quốc lộ 5 khoảng chừng 1 cây số. Anh vừa đi vừa lặng lẽ quan sát cây làng nghèo xác xơ vắng lặng như những ngôi làng khác ở vùng nông thôn Bắc Bộ thời địch tạm chiếm. Anh thận trọng nhìn quanh trước khi bước vào cái ngõ nhỏ và dừng lại trước một ngôi nhà lợp dạ lụp sụp. Bác nghe hỏi ai ạ? Trong nhà một bà già đang du cháu trên võng hỏi vọng ra. Già, ở đây có ai cần sửa hay đóng cối xay mới không hở cụ? Bà già cất tiếng to hơn, báo cho người thanh niên đang ngồi trong buồng cảnh giác. Cầm khẩu súng ngắn trong tay, nép mình sau bức vách, chăm chú nhìn qua kẽ liếp để theo dõi. Bác ở đâu ta mà đến đây đóng cối? Già, thưa cụ, cháu ở bên bần. Ôi dào ôi! Hôm trước cũng có bác phó cối đến đây đòi công thì cao, còn hạch sách rượu thì đủ vành đủ nhẽ, nhưng cối đóng thì trả ra làm sao, thóc đổ vào chán lại chảy ra, sống nhăn. Lê Mai cười, cùng có người này người nọ phải không cụ, cháu không dám khoe tài, khoe giỏi, nhưng cối cháu đóng toàn bằng răm cật che già, lại đều tăm tắp như đơm xôi ấy chứ. Cụ không tin cứ hỏi bác trưởng tộc họ Trần khắc biết. Người thanh niên gương mặt rạng rỡ khi nghe đến mấy chữ trưởng tộc họ Trần, vội vã dắt súng vào cạp quần, bước ra cười với bà già. Bụ ơi, bác này đúng là võ cối đấy bụ ạ. Bà già cũng cười. Thế thì mời bác vào trong nhà mà trò chuyện. Dạ, Lê Mai đáp rồi bước vào gặp người thanh niên. Lê Mai nói trước, tôi là người của ông trưởng tộc họ Trần. Người thanh niên tiếp lời, tên là Châu Phong. Nghe đúng ám hiệu, Mai bắt tay người thanh niên và bảo, tôi cần gặp ngay đội trưởng của các cậu. Người thanh niên nói, báo cáo anh ấy vừa đi sáng nay. Đi đâu? Mai giật mình lo lắng. Chuyện gì thế hả anh? Người thanh niên hỏi. Có lệnh triệu tập khẩn. Mai lo lắng hỏi tiếp, có cách nào gọi anh ấy về ngay được không? Người thanh niên lắc đầu, không kịp đâu anh ạ. Hôm qua anh ấy họp cả đội lại rồi nói, đội ta bám giết đường năm nhưng cứ đánh đấm lèm tèm thế này thì chán quá. Ngày mai tôi sẽ vào thành, ai muốn theo thì giơ tay. Tất nhiên cả đội xung phong nhưng anh ấy chỉ chọn thành võ. Sáng sớm hôm nay cả hai ra phố Bần Yên Nhân đón xe về Hà Nội rồi. Mai nói vẻ thất vọng, biệt vụ này chắc ông Châu Phong cạo gáy cả lũ mất thôi. Lại nói về hai thầy trò Kim Sơn. Kim Sơn đóng một bộ đồ sĩ quan, đeo lon thiếu úy, anh dắt khẩu côn vào người. Còn Thành Võ mặc bộ đồ lính, đeo lon hạ sĩ, cho quả lựu đạn vào túi áo. Kim Sơn và Thành Võ đứng đợi ở bên đường trơ trụi không một bóng cây và dưới cái nắng như thiêu. Một chiếc xe phóng từ Hải Phòng lên. Kim Sơn bước sẵn ra khỏi lề đường. Thành vội cản lại. Đừng, chặn chiếc khác đi anh Sơn, chiếc này của nhà binh. Kim Sơn cười, nhà binh thì càng tốt chứ làm sao. Anh đứng hẳn ra giữa đường, giơ tay vẫy, chiếc xe dừng lại. Một tên lính Pháp mặt mày đỏ gay thò cổ ra khỏi cabin gắt gỏng. Ông muốn gì? Thiếu úy muốn gì? Kim Sơn sổ một trang tiếng Pháp. Chúng tôi ở bộ tổng tham mưu có công vụ cần về Hà Nội gấp, ông có thể cho khóa giang được không? Tên lái xe gật đầu, xin mời. Hai người vui vẻ trèo lên cabin, tên lái xe cho xe phóng đi, rồi hắn thích thú quan sát hai vị khách trông oai vệ đang nói chuyện thứ tiếng Pháp chuẩn xác mà hắn đoán là những sĩ quan cậu ấm. Lên xe rồi, hai người bắt đầu trao đổi công việc, cứ làm như họ là những cán bộ của bộ tổng tham mưu thật. Kim Sơn nói với Thành Võ, anh phải làm lại đi. Tôi không thể trình lên ngài tham mưu trưởng một bản kế hoạch đợt tác chiến chỉ đáng dành cho cái đám quân nhân mặc váy. Thành Võ liếc mắt nhìn Kim Sơn đầy vẻ danh mãnh. Nhưng thưa sếp, trong khu vực xảy ra chiến sự ấy có rất đông dân thường. Nếu tăng cường thêm hỏa lực của không quân và pháo binh thì e rằng... Kim Sơn gằn giọng. Anh nên nhớ rằng với những người lính chân chính, lòng thương hại đồng nghĩa với sự yếu đuối và hèn nhát. Tên lính lái xe đã không kìm giữ được nữa, hắn chen ngang. Đúng thế, thưa ngài sĩ quan, tôi nguyên là lính thiết giáp, chỉ vì một vết thương do mìn của Việt Minh gây nên, người ta bắt tôi chuyển sang lái xe tải. Nếu không, giờ này tôi đang rú ga, cho xe tăng trà nát, bọn mọi da vàng trên những ngọn đồi. Thành Võ cau mày khi nghe tên lái xe khát máu nói. Kim Sơn vội huých mạnh cửu tay vào sườn Thành, rồi quay sang tán thưởng tên lái xe. Chắc chắn tướng Bồ Lè Đồ, tư lệnh Bắc Đông Dương sẽ rất kiêu hãnh vì những chiến binh như ông, phiền ông dừng xe lại một chút. Cả tên lái xe và Thành Võ cùng ngạc nhiên, tên lái xe hỏi, thưa ngài sĩ quan. Kim Sơn chỉ tay về phía trước, nơi bên đường có một cái bốt nhỏ và dăm ba quán giải khát. Mặc dù đang vội, tôi cũng sẽ rất sung sướng nếu được uống với một chầu bia hồm mèn. Cảm ơn ngài sĩ quan. Tên lái xe khoái chí dừng ngay xe lại. Ba người bước vào quán giải khát. Họ ngồi xuống quanh chiếc bàn. Kim Sơn dõng dạc bảo với chủ quán. Cho hôm men thuốc lá Capuran. Ra thưa có ngay. Chủ quán đưa bia và thuốc ra đặt lên bàn rồi lui lại. Kim Sơn chỉ tay vào Thành giới thiệu với tên lái xe. Robert Thịnh, phụ tá của tôi. Còn tôi, Frederick, đặc phái viên bộ tổng. Tên lái xe đứng phát dậy, ưỡn ngực trịnh trọng. Thưa ngài, tôi, trung sĩ Răng Tuy Rông. Kim Sơn tự tay rót bia cho cả ba người rồi nâng cốc. Chào răng, uống mừng cuộc hội ngộ. Ba người ngửa cổ uống cạn. Kim Sơn đặt chiếc cốc không xuống bàn, gọi chủ quán. Ê, lấy thêm cho một bao caropan. Anh cầm bao thuốc mà chủ quán vừa đưa ra, nhét luôn vào túi ngực của Ti Rồng rồi nói. Chiều nay mấy giờ xe anh quay về? Ti Rồng hào hứng. 16 giờ thưa thiếu úy. Tôi rất khoái anh, chúng ta hẹn gặp nhau ở đây nhé. Đồng ý. Ba người lại cụng cốc và uống cạn. Bây giờ Kim Sơn và Thành Võ ung dung đi giữa Hà Nội. Họ quan sát tất cả sự thay đổi của phố phường, những cửa hiệu mới mở lại, những bảng hiệu sơn mới toanh với những hàng chữ Pháp. Cuối cùng họ bước vào một tiệm cà phê trong một cái ngõ nhỏ, trần thấp và ám khói. Hai người chọn một chiếc bàn kê ở trong góc kín đáo, rồi ngồi nhâm nhi phin cà phê đặc sánh. Thành Võ nói, Lục nghe các thằng chó Ti Đồng ngoác mồm đòi lái xe tăng, trà nát bọn mọi da vàng, tôi chỉ muốn vặt sạch hai cái hàm răng của nó. Kim Sơn cau mày, hoạt động bí mật thì phải học cách giấu kín con người thật, cảm xúc thật của mình trong những cái vỏ bọc càng dày, càng lạnh, càng tốt. Thì đã đành là vậy, nhưng mà giấu kín quá, lâu quá, lỡ cái con người thật, cảm xúc thật ấy của mình chết ngạt luôn thì sao? Kim Sơn im lặng suy nghĩ, mình cũng như cậu, lính mới tỏ te trong cái nghề điệp báo này, chẳng dám nói trước điều gì. Nhưng mình tin rằng một bộ óc tỉnh táo, sáng suốt và một trái tim nồng nàn, yêu thương mãnh liệt sẽ giúp những người chiến sĩ điệp báo tìm thấy một sự cân bằng lý trí trong mỗi hành động nghiệp vụ và niềm khao khát được sống như một con người. Thành Võ khẽ chạm vào tay Kim Sơn. Khi tôi đang theo học lò võ của Cao Nguyên Bình, tôi cũng đã từng được nghe ông trưởng Ti Hoàng Đạo đề cập đến vấn đề này, nhưng lúc đó tôi không cảm thấy bức xúc lắm. Bây giờ đi với anh giữa phố phường Hà Nội, dưới gót giày đinh của bọn xâm lược, nghe anh nói tôi bỗng thấm thía khác thường. Có gì lạ đâu, ngay cả những vị chỉ huy cao cấp nhất của chúng ta cũng chưa bao giờ được huấn luyện để lãnh đạo công tác điệp báo, huống hồ là tôi với cậu. Nhưng cuộc chiến đấu đòi hỏi, thế là chúng ta nhập cuộc thôi. Vừa đánh địch, vừa học những bài học vỡ lòng và trả giá cho những ấu trĩ ngây thơ của mình, có khi bằng cả sinh mệnh. Không còn cách nào khác là phải sáp vào kẻ thù mà tìm cách quật ngã nó. Đứng xa nó, ta sẽ sợ bóng sợ gió, tưởng rằng nó ghê gớm ba đầu sáu tay. Nhưng bám lấy thắt lưng của nó, ta sẽ tìm thấy những cái gót asin của nó. Thành ạ! Kinh nghiệm này mình nếm trải khi vừa mới 20 tuổi, đang yêu một cô bạn cùng lớp đẹp như mộng thì bọn anh ấn giúp cho quân Pháp gây hấn ở Sài Gòn. Nhào vô thanh niên tự vệ thành, đi giải truyền đơn, truyền tài liệu, phục kích bọn lính Tây đi lẻ. Lần thứ nhất bị bắt, thoát hiểm vì những cái tài lẻ, nói tiếng Pháp, đấu, hót, liến thoáng về đủ món ăn chơi, khiến cho viên quan hai Pháp chỉ huy đồn Cầu Muối, cái đồn đã bắt giữ mình, khoái chí, phóng thích vì hắn cho rằng mình chỉ là một gã đông răng bị bắt oan. Lần thứ hai xa lưới, tưởng sẽ bị xóa sổ khi chúng đã lôi tất cả tù binh ra xếp hàng trước cầu Bình Lợi để bắn. Lợi dụng lúc một đoàn xe quân nhu di chuyển qua cầu, che mắt bọn hành quyết, mình đã liều mạng bám luôn vô thành của chiếc Caminông cuối cùng. Thoát nạn, hai bài học suýt phải trả giá quá đắt. Rồi bài học sáng nay với thằng Răng Ti Đông, hắn là một tên thực dân hiếu chiến, khát máu. Biết vậy, một ngày kia ta sẽ cho cái thằng khốn ấy nếm mùi đau khổ. Nhưng hiện giờ, lợi dụng được đến đâu thì cứ lợi dụng. Rồi cậu xem, chiều nay nó sẽ hí hửng đợi hai ông cố nội đặc phái viên bộ tổng tham mưu nhà nó ở cái quán giải khát sập sệ ấy. Có mấy chai bia hôm men và một gói caporan đã biến một tên thực dân thô bỉ thành một con chó ngoan ngoãn, đâu có đắt. Biết đâu nay mai mình còn có lúc sai bảo được cái thằng tham ăn tục uống ấy. Đang nói bằng giọng Sài Gòn, Kim Sơn đột ngột dùng giọng Bắc hỏi Thành Võ. Còn bây giờ, búng đòi chưa? Thành Võ bật cười khe khẽ. Tôi bái phục anh đấy, nói giọng Sài Gòn đặc sệt rồi chuyển qua ngay giọng Bắc như không. Sơn cười. Thế cậu quên mất mình là dân gốc Bắc hay sao? Ông bà già mình vào Nam tha hương cầu thực, kiếm sống đủ nghề, Tam khoanh tứ đốm từ đội than ở ngoài cảng, giặt ủi quần áo đến đi sửa giày dép, rồi phiêu dạt sang cả Cao Miên để mình ở lại Sài Gòn. Thôi, ăn gì nào, tớ đãi. Thành Võ nhìn Kim Sơn. Đến Mỹ Kim Hàng Buồm, ở đấy có món gà quay, tuyệt cú mèo. Kim Sơn lắc đầu. Nghe cậu nhắc đến món gà quay Hàng Buồm, mình đã thèm ứa nước bọt. Nhưng thôi, để khi khác, những chỗ như thế luôn nhung nhúc bọn mật thám và bọn chỉ điểm. Hai đứa mình đang vi hành thì không nên đến đó, khéo chả phải đầu lại cũng phải tai. Thôi, đi bánh cuốn chấm nước mắm cả cuống, ăn tạm vậy. Nói rồi Kim Sơn trả tiền cà phê, xong bước ra khỏi tiệm, hai người dẫn nhau đến hàng bánh cuốn. Vừa ngồi xuống ghế thì thấy ngoài ngõ nhốn nháo tiếng người, tiếng xe cảnh sát rú còi ầm ĩ. Thành Võ hỏi bà bán bánh cuốn đang lúi húi hấp bánh. Chuyện gì nhốn nháo thế hả bà chủ? Bà liếc mắt nhìn ông khách nói nhỏ. Chắc Việt Minh lại giải truyền đơn. Ngày nào cũng vậy hay sao? Bà chủ quán gật đầu. Ôi giời, họ còn giải cả ở trại Bảo Chính Đoàn nữa kìa. Ở đây đã ăn thua gì? Kim Sơn nhìn Thành Võ cười, dõng dạc. Bà cho hai đĩa bánh cuốn và nước mắm cà cuống. Phần 1 trong tác phẩm tình báo Tổ Điệp Báo A13 xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.